tối nay anh đến thư phòng. Cãi nhau thì được gì chứ, nhất là lại vào buổi tối, ít nhiều ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi nếu như cô ấy đang ghen. Thật sự làm anh vui mừng, nhưng mà cái loại ghen ẩu ghen tả này khiến anh mệt mỏi khó chịu. Những lời này không khác gì cho cô ăn một cái tát. Nước mắt oan uất chảy ra. Anh, đừng nghĩ nhiều, ngày mai chúng ta hãy nói. Anh qua loa vịn đầu vai cô an ủi. Cô ngang ngược ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, trên mặt khóc thút thít. Em thật sự không thể chịu nổi tình cảnh thấy anh và Tư Vũ ở cùng với nhau. Em biết là em không nên nghi ngờ anh, nhưng mà Tư Vũ, cô ấy dường như rất thích anh. Trước đây khi chưa phát bệnh, Tư Vũ không có biểu hiện như này. Chỉ là anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu được. Để cho cô ấy đi khỏi đây có được không? Cho cô ấy trở về nhà có được không? Chợt Vũ Nghe nói ra ý định đuổi đi Tư Vũ. Trong lòng cô bây giờ đã rất phiền não. Nếu mà cô còn không nói sự thật, chắc là cô điên mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208. Không cách nào chịu nổi cô thế mà muốn đuổi Tư Vũ. Mặc dù anh cũng muốn để Tư Vũ rời đi, thậm chí xế chiều hôm nay đã chủ động gọi điện thoại cho thím hai, nhưng mà không ngờ chính mình nghe được cô ấy muốn đuổi Tư Vũ. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Lạc Ngạo Thực kéo cổ tay Vũ Nghe, lôi trở về phòng. Phanh, tiếng đóng cửa phòng sau đó, anh nắm chặt bả vai cô, hỏi, em nhất định phải so đo với người bệnh đúng không? Đúng vậy, cho dù cô ấy là một bệnh nhân, nhưng mà vẫn là phụ nữ. Lại còn là phụ nữ xinh đẹp, biết đâu anh sẽ thương hoa tiếc ngọc. Tư Vũ là em gái của anh. Lạc Ngạo Thực thật muốn cạy đầu của cô ra, xem bên trong đó chưa những gì. Là em gái có cùng dòng họ, anh trai em gái cùng chung huyết thống còn có thể quan hệ tình dục, huống chi là anh em họ hàng. Vũ Nghe hét lớn lên, căn bản không quan tâm đến, chết tiệt, em câm miệng lại cho anh. Lạc Ngạo Thực quát lớn một tiếng, dùng sức đẩy Vũ Nghe về phía giường lớn. Sức lực quá mạnh khiến thân thể cô như muốn rã rời, lủi củi cả nửa ngày trời mới ngồi dậy được. Lạc Ngạo Thực, em có thể chịu đựng anh không yêu em, có thể nhìn anh thích người phụ nữ khác, nhưng mà không thể thoải mái thấy anh ở cùng em gái của mình. Nếu như anh và Tư Vũ quan hệ mập mờ, dù là sau lưng hay trước mặt các con, em tuyệt đối không thể tha thứ. Vũ Nghe, làm sao em lại trở thành thế này? Tính nhẫn nại mất đi, dù là phụ nữ hoàn hảo, nếu như biến thành cuồng loạn cũng khiến đàn ông sợ hãi, không còn hứng thú. Anh thật sự thất vọng về cô. Ngày qua ngày phải xử lý nhiều chuyện, anh thật không muốn để tâm đến những việc này. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, trở về nhà trọ của mình. Đồng thời cô cũng muốn dẫn theo các con, được, vậy cứ tự nhiên. Lạc Ngạo Thực tức giận nhưng vẫn ung dung nói, cho dù là cô có muốn bỏ đi, anh nhất định sẽ bắt lại được. Cô là vợ của anh, cớ sao có chút chuyện nhỏ lại muốn chạy trốn? Lạc Ngạo Thực vốn dĩ là người không vì chuyện riêng mà để ảnh hưởng công việc, nhưng mà hôm nay thì khác, ngồi trong phòng làm việc mà tâm tình anh cực kỳ vô tâm, bởi vì ghen tuông bất hợp lý, khiến anh bị cô nghi ngờ. Bây giờ thậm chí anh đang vắt óc suy nghĩ, làm sao để cô tin rằng anh vô tội đây. Lạc Ngạo Thực dứt khoát đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đi tới công ty mặt hãng xem một chút, kiểm tra tình hình nhân sự. Tổng giám đốc, mặt mày vì sao ủ rũ như vậy? Có chuyện gì phiền não xin hãy nói ra, nếu anh cứ giữ trong lòng, sẽ biến thành khó chịu. Người tài xế tuổi chừng 25, giọng điệu hài hước. Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi, nói, có một số việc nên giấu trong lòng, như thế cũng sẽ tốt hơn. Vâng, người có thân phận địa vị thường hay có nhiều sự tình phiền toái. Vậy tổng giám đốc có muốn nghe một chút chuyện cười, tin tức trên đài hay không? Tài xế nhìn vào chiếc kính trước mặt, quan sát biểu tình của ông chủ, sau đó thử hỏi, có thể khiến tôi vui vẻ sao? Lạc Ngạo Thực không phản đối, đúng là anh rất ít nghe những thứ này. Anh thử nghe một chút đi, rất khôi hài. Nói xong, người tài xế trẻ mở dây đi âu, quảng cáo đã qua. Hoan nghênh các bạn khán giả đã tiếp tục gọi chương trình. Người ngồi bên cạnh tôi đây, vẫn là khách mời quen thuộc, nữ phát thanh viên, Phó Vũ Nghe. Vũ Nghe, Lạc Ngạo Thực lập tức hứng thú, ngồi ngay ngắn người. "Tiểu Nhã, Vũ Nghê, hai chị khỏe chứ? Có một việc tôi rất rối rắm." Giọng nói của một người phụ nữ truyền tới. "Là chuyện gì? Nói ra thử xem tôi có thể giúp gì hay không?" Vũ Nghê thân thiết hỏi. Tôi yêu anh trai của tôi, là anh trai ruột." Lúc nói chuyện còn vang lên âm thanh tạch tạch tạch. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 209, ám hiệu chi phối. Tạch tạch tạch, âm thanh quen thuộc khiến Lạc Ngạo Thực nhíu mày, hít mắt, trong mắt trở nên nghiêm túc, hồi tưởng xem mình đã nghe được ở đâu. Tiết mục này phát bao lâu rồi? Phó Vũ Nghê đã chủ trì cho tiết mục này vào thời gian nào? Lạc Ngạo Thực lo lắng hỏi. Cũng nhiều rồi Tổng Giám Đốc, có điều tôi cũng không rõ bao lâu, chỉ biết là vào lần đầu tiên cô phó đảm nhiệm thì có cuộc gọi thắc mắc quan hệ tình thân, nghe đâu là người đàn ông gọi lên trên đài, bảo rằng vợ mình tò te với anh trai ruột, lúc ấy hại tôi mém nửa phun nước đang uống trong miệng ra ngoài, thật là, chuyện gì bây giờ cũng có. Người tài xế một mực thuật lại, hay, tôi bây giờ vẫn còn hoài nghi, không biết người phụ nữ này có phải là vợ của ông lần trước gọi lên không nữa. Nghe tài xế huyên thuyên, khiến anh càng thêm nghi vấn. Anh trai tôi rất tuấn tú, tôi thích anh ấy, thật sự tôi chán ghét chị dâu và người chồng hiện tại. Kèm theo những lời này còn có âm thanh tạch tạch tạch, Lạc Ngạo Thực nhăn đầu lông mày sâu hơn, thanh âm này. Anh la lên tên tuổi của cô, không sai, chính là trên người cô ấy phát ra loại âm thanh này, lập tức lái xe tới đài truyền hình đó. Lạc Ngạo Thực lớn tiếng ra lệnh, anh như nghĩ ra điều gì, à, vâng. Nhận được mệnh lệnh, tài xế vội vàng thay đổi hướng lái. Con mẹ nó, nếu như anh đoán không sai, cái âm thanh này tuyệt đối chính là ám hiệu, có người chi phối suy nghĩ của cô, phanh. Một tiếng, Lạc Ngạo Thực vọt vào phòng phát thanh. Này, dừng lại, anh muốn tìm ai? Nhân viên phòng làm việc vội vàng ngăn cản người đang xông vào. Gọi Phó Vũ Nghê ra ngoài, tôi có chuyện tìm cô ấy gấp. Gương mặt anh âm trầm, dùng thói quen ra lệnh, bây giờ không được, hiện tại đang phát thanh trực tiếp. À, anh cứ ở đây chờ đi, sắp sửa kết thúc rồi. Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm màn hình LED, biểu hiện đếm ngược thời gian, còn 30 giây. Sao anh lại tới đây? Vừa từ phòng truyền thanh ra, Vũ Nghê kinh ngạc nhìn người trước mặt. Đi theo anh. Lạc Ngạo Thực không trả lời nghi vấn, trực tiếp lôi cô đi. Anh muốn làm gì? Vũ Nghê hô to, chẳng lẽ anh ta muốn quản lý luôn việc này của mình sao? Lạc Ngạo Thực dùng tốc độ nhanh nhất ép Vũ Nghê vào xe, đồng thời nhấn một cái nút, đem buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau tách ra. Nói cho anh biết, trên người em có đồ vật gì phát ra tiếng vang, tạch tạch tạch. Anh quan sát nhìn cô chằm chằm bị ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi. Cô khó hiểu lắc đầu, em không hiểu anh đang nói gì. Giải thích cùng cô chỉ tốn thời gian, anh trực tiếp lục lọi trên người cô. Trên người em nhất định có món đồ gì đó, luôn luôn phát ra âm thanh kỳ quái. Vũ Nghê giãy giụa thân thể, tránh né bàn tay to, Lạc Ngạo Thực. Anh đang nói vòng tay của em sao? Vũ Nghê kéo cao cổ tay. Đây là món quà của một khán giả gửi tặng cho em. Bảo rằng bên trong có sóng điện từ, tác dụng bảo vệ sức khỏe. Lạc Ngạo Thực đè cánh môi đỏ mọng của Vũ Nghê, làm một tư thế, xuyệt xuyệt. Sau đó từ cổ tay cô mò mẫm chiếc vòng. Nhìn động tác kỳ quái của anh, cô cảnh giác được như có chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Sau khi xem xét cẩn thận, anh chợt lắc mạnh vòng tay, một vật kim loại nhỏ rớt ra. Vũ Nghê, em bị người khác theo dõi. Lạc Ngạo Thực đem thẻ kim loại đưa đến trước mắt Vũ Nghê, nói được một nửa thì ngừng hẳn. Thật ra biết được cô bị giám sát bằng một ám hiệu, nhưng mà anh vẫn chưa rõ tình huống thế nào. Nếu như xa vào quá lâu, biết đâu khi ấy anh nói sự thật với cô, chưa chắc là cô đã tin, có khi còn ghét luôn anh, hả? Tại sao có thể? Vũ Nghê kinh hồn bạt vía lắc đầu. Cô bị người ta điều khiển, vậy mà cô còn không biết. Thật đáng sợ. Khi em đi phỏng vấn, có làm mích lòng với người nào không? em không biết, nhưng mà có lẽ là vậy. Làm ký giả nhiều năm rồi, đắc tội cũng không ít người. Người này không đơn thuần muốn hủy hoại công việc của cô, mà còn mục đích khác. Rõ ràng là muốn chia rẽ tình cảm hai vợ chồng họ. Nhất định là có liên quan đến những khán giả đã gọi điện tới tổng đài tư vấn. Vũ Nghê, anh dẫn em đi gặp một người. Lạc Ngạo Thực nói xong, sau đó nói địa chỉ cho tài xế. Cô phó, công việc của cô bình thường rất bận rộn chứ? Người đàn bà tuổi chừng 40, dựa vào bàn làm việc, dịu dàng hỏi người đang nằm trên ghế sơ lan. Vâng. Vũ Nghê không hiểu rõ vì sao Lạc Ngạo Thực lại dẫn cô đến nơi này. Nghe nói năm nay chức vị trưởng nhóm phát thanh viên ở đài MBS sẽ bầu chọn lại. Vũ Nghê, không biết năm nay cô có tiếp tục nhậm chức hay không? Người đàn bà vừa nhìn nét mặt của cô, vừa nói chuyện phiếm. Phong cách nói chuyện trông rất chuyên nghiệp. 15 phút sau, khi Lạc Ngạo Thực đi vào gian phòng thì Vũ Nghê đã nằm ngủ thiếp trên ghế sơ lan. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Lạc Ngạo Thực nhỏ giọng hỏi nữ bác sĩ đỡ lấy gọng kính trên mặt, dùng những kinh nghiệm phong phú tích lũy nói ra. Quả thật là bị người khác điều khiển, âm thanh tạch tạch tạch mà cậu nhắc tới, có thể giải thích là một loại ám hiệu, dùng phương thức này âm thầm khống chế đối phương. Khi nào cô ấy khỏe lại? Ý của tôi là, suy nghĩ của cô ấy lúc nào thì không hề cực đoan nữa. Lúc này, anh cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, khó trách cô ấy gần đây không biết phân biệt phải trái. Ừ, mới vừa rồi tôi thử can thiệp vào tâm lý của cô ấy, đợi khi tỉnh lại, có lẽ không còn nhạy cảm với âm thanh kia nữa. Bác sĩ phân tích tâm lý đơn giản đáp lời của Lạc Ngạo Nhận. Sau đó cặn kẽ giải thích. Vũ Nghê giật mình há hốc miệng, không tin mình bị người khác điều khiển suy nghĩ trong đầu. Vậy bây giờ anh hỏi em, anh và Tư Vũ vượt qua quan hệ anh trai em gái, như thế em có tin không? Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm ánh mắt Vũ Nghê nhẹ hỏi, này, anh đang nói gì đó? Làm sao anh và Tư Vũ? Nếu như có, cũng chỉ là Tư Vũ quá lệ thuộc vào anh, có lẽ là Tư Vũ vẫn còn. Vũ Nghê rất công bình nói. Vậy em sẽ trách Tư Vũ sao? Muốn đuổi Tư Vũ đi? Không có, Tư Vũ là người bệnh nha. Chúng ta nên giúp đỡ cô ấy mới phải. Tư Vũ đã sống trong thế giới của mình quá lâu rồi. 10 năm vẫn như vậy, ít nhiều phải quan tâm đến Tư Vũ. Hay, Lạc Ngạo Thực rốt cuộc thở dài một hơi. Đang lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Này, Re Di, tớ bây giờ không còn chỗ để ở, đang trên đường lái xe đến chỗ cậu. Cậu mau mau chuẩn bị rượu ngon tiếp khách đi, tớ lập tức đến biệt thự của cậu rồi đấy. Bùi Tạp Tư ra lệnh, âm thanh ngông cuồng xuyên thấu qua điện thoại. Nói chứ, có Bùi Tạp Tư xuất hiện là có chuyện vui à? Sắp có chuyện hài cỏ mới edit được tí xíu chương tiếp theo à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, đậu hũ thối, anh. Cửa nhà chính mở ra, Tư Vũ liền đi đến trước cửa, thấy Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê bước vào, ngoài ra còn có một người đi ở phía sau. A, vì sao Tư Vũ cũng ở đây? Lâu lắm rồi mới thấy cô nhóc này. Bùi Tạp Tư giống như một người anh trai, hướng về phía Tư Vũ chào hỏi, thuận tiện vuốt ve mái tóc của cô. Tư Vũ phản ứng tỏ vẻ không thích người khác đụng vào, phát ra tiếng kêu chói tai. Vũ Nghê đẩy Lạc Ngạo Thực một cái, ý bảo muốn anh trấn an Tư Vũ. Lạc Ngạo Thực chợt lắc đầu, đồng thời nghĩ tới việc anh đã hỏi bác sĩ tâm lý, quả thật muốn cho Tư Vũ đến đó chữa trị, nếu không bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bà Vương, bà chăm sóc Tư Vũ dùm tôi. Lạc Ngạo Thực vòng qua sau lưng Vũ Nghê trốn tránh, đề nghị bà Vương giúp một tay. Cô Tư Vũ, nào, cùng tôi lên lầu. Tư Vũ đẩy bà Vương ra, ngang ngược ôm chặt Lạc Ngạo Thực, đồng thời mân mê cánh môi của anh như muốn hôn vào. Chuyện gì đang xảy ra? Bùi Tạp Tư giễu cợt, nụ cười trên mặt không ngừng gia tăng. Sức quyến rũ của Ngạo Thực nhà ta cũng lớn quá nhỉ, ngay cả Tư Vũ cũng không thoát được. Anh trợn mắt nhìn bạn tốt, ý bảo không được nói lung tung, sau đó quay sang trấn an Tư Vũ. Thế nhưng cô liền trở mặt, đẩy Lạc Ngạo Thực sang một bên, chạy đến bên người Vũ Nghê,